Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1243, Phá Đạo Thân. Một càng, giống, ngao, giờ khắc này, vạn trượng chân long thân, liều mạng thiên đạo cự trường, oanh, cường cường va chạm, thần ma chiến trường không gian hỗn độn, tung hoành trong vòng vạn dặm. Đều là chấn động, nghịch loại, thiên đạo cự trưởng bên trong, lạnh lùng vô tình thanh âm vang lên lần nữa. Này thiên đạo cự trưởng, huyền quang lóe lên, lần nữa biến hóa, lực lượng lấy được gia trì, mạch đè ép xuống. A, người lấy cái gì tới giết bản công tử? Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tiếp theo, liền là một cái thần long bái vĩ. Oanh! Trùng điệp một kích, đánh vào thiên đạo cự trưởng lòng bàn tay. Cái này một thần long bái vĩ, trực tiếp đem thiên đạo cự trưởng lòng bàn tay đánh xuyên. Giống, điều khiển thiên đạo cự trưởng thiên đạo cung lão tổ. Nộ hống, lão tử vạn trượng chân long thân chính là bản thể. Người cái này thiên đạo cự trưởng, bất quá là thiên đạo chi lực biến thành, cũng không phải ngươi bản thể. Ngươi cái này lão cẩu, nếu là bản thể trước tới, bản công tử có lẽ không phải ngươi đối thủ. Bất quá ngươi điều khiển cái này thiên đạo cự trường, là cái dám gì? Tiếp bản công tử một cái thần long bái vĩ. Dương Tranh cuồng cười một tiếng, vạn trượng long thân, lại là một thần long bái vĩ oanh ra. Oanh, chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn, thiên đạo cự trường trực tiếp bị cái này vẫy một cái đuôi cho đánh thành hai đoạn. Nghịch loại, cái thanh âm kia lần nữa nộ hống. Huyền quang lại lóe lên. Thiên đạo cự trưởng một lần nữa ngưng tụ. Lần này, so trước đó càng càng mạnh mẽ. Bất quá, không có chứng dùng. Bởi vì, Dương Tranh giờ phút này, chiến lực ngập trời. Nát, Dương Tranh, vạn trượng chân long thân. Ngút trời mà lên, một cái đụng phải, liền đem này mới ngưng tụ mà ra thiên đạo cự trường. Đụng cái vỡ vụn, không gì hơn cái này. Dương Tranh, vạn trượng long thân, vắt ngang thần ma chiến trường không gian hỗn độn. Dương nanh múa vuốt, tùy ý cuồng tung. Giờ phút này, cho dù là vực ngoại thần ma trung thiên tôn thần ma tới, cũng thảo không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cũng phải bị hắn vạn trượng chân long thân cưỡng ép vượt lên một đầu. Thực tế là, cái này vạn trượng chân long thân, quá mức bá đạo, nghịch loại ngươi dám. Cái thanh âm kia, lại một lần gào thét, có cái gì không dám? Chẳng lẽ, cũng chỉ cho phép ngươi động thủ, không cho phép lão tử hoàn thủ à? Lão tử, cũng không phải ngu xuẩn, đứng khiến ngươi đánh à? Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, chân long chi thân, lại một cái thần long bái vĩ, cường đại huyết khí lực bạo phát, lần này trực tiếp đem thiên đạo cự trường mảnh vỡ cho nghiền thành bột phấn. Hôi phi yên diệt, nghịch loại, người chọc giận bản tôn, cái thanh âm kia gào thét một tiếng, trong hư không, một nói bóng người to lớn hiện lên, lần này. Không phải thiên đạo cự trường, mà là thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên. Hắn, tới, thiên đạo cung, chí tôn lão tổ hàng lâm. Bất quá, không phải bản thể, mà là một bộ đạo thân. Cứ việc chỉ là một bộ đạo thân, vẫn là cường đại vô cùng. Chí ít hắn bản thể bày thành chiến lực. Âm mang, âm mang, âm mang, vô số cửu thiên thần lôi. Tại thần ma chiến trường bên trong nổ vang, đây là tại cho chí tôn lão tổ mở đường, cũng là hướng thần ma chiến trường bên trong tất cả sinh linh tuyên bảo. Hắn, chí tôn lão tổ hàng lâm, đạo thân, tiểu tử, cẩn thận cái này ra hỏa đạo thân, chí ít hắn bản thể bày thành chiến lực. Này cẩu vật, tổng cộng có 3 bộ đạo thân, mỗi một bộ đều rất mạnh. Giờ khắc này, Đao tổ hô lớn một tiếng, nhắc nhở Dương Tranh. Một bên khác, Thương Địch trầm mặc, hắn không nghĩ tới Dương Tranh lại có thể lột xác thành chân long nhất tộc vạn trưởng chân long thân, mà lại còn đụng nát thiên đạo cự trường, dẫn tới thiên đạo cung lão tổ một bộ đạo thân. Đạo thân, chí tôn đạo thân, vẫn là thiên đạo cung lão tổ chí tôn đạo thân, mặc dù không phải thiên đạo cung lão tổ bản thể hàng lâm. Bất quá cái này đạo thân chí tôn cũng có trung giai thiên tôn chiến lực. So trước đó này thiên đạo cự trường trọn vẹn cao ra một cảnh giới. Dương Tranh tức liền có vạn trưởng chân long thân, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thủ thắng. Dương Tranh quá mạnh, vạn trưởng chân long thân, hắn mặc dù không phải chí tôn, thế nhưng là chỉ nương tựa theo lấy vạn trưởng chân long thân cũng đủ để đối kháng chí tôn cấp khác cường giả. Hắn số tuổi thật sự vẫn chưa tới 30 tuổi a. Thiên a, giữa thiên địa tại sao có thể có như thế nghịch thiên người? Thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên đạo thân xuất hiện, dẫn tới đám người kinh hô. Lần này thiên đạo cung lão tổ là chân nộ, bởi vì một bộ đạo thân giá trị không phải bình thường. Nếu như bản thể bất hạnh vẫn lạc, còn có thể dựa vào lấy đạo thân trọng sinh. Mà còn nói như vậy, đạo thân chí ít có bản thể bảy thành chiến lực. Cái này đạo thân đều là dùng giữa thiên địa cực kỳ chân quý bảo bối luyện chế mà thành. Lần này thiên đạo cung lão tổ là thật muốn giết rơi Dương Tranh a. Như vậy Dương Tranh nên như thế nào ứng đối? Hắn còn có thể giống như trước đó đánh nát thiên đạo cự trưởng như vậy đánh nát thiên đạo cung lão tổ đạo thân sao? Chấn hư huyền thiên đạo thân xuất thủ, một cái chấn tự liền là đầy trời huyền quang. Cái này huyền quang vừa ra, thần ma chiến trường nguyên bản là rất hỗn loạn pháp tắc trở nên càng thêm hỗn loạn. Thần khí chi địa trên tất cả sinh linh, mặc kệ là người ma yêu vẫn là cái khác, giờ phút này đều bị chấn trụ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Chí tôn xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là đại đạo thủ đoạn, là đại thần thông, đại uy năng, rất mạnh. Bất quá muốn chấn áp ta, ngươi không được. Dương Tranh cự đại long trong mắt bắn ra một đạo tinh mang. Tiếp theo vạn trượng long thân ngút trời mà lên, long đầu tại thượng, long vĩ tại hạ, toàn bộ vạn trượng long thân ở trong hư không đứng lên tới. Sau một khắc, hắn long chảo phía trước, long nhan thần túc vô cùng. Mạng ta, thân ta, ta nói Dương Tranh tại huyền quang liền muốn đánh vào hắn vạn trượng long thân một khắc kia, đột nhiên mở miệng giao. Cái này một mở miệng, thần ma chiến trường pháp tắc lại là một biến. Ngay sau đó, hắn long miệng hơi mở, nôn ra một đạo kim lệnh. Này nói kim lệnh, âm vang biến lớn, kim mang đại tác, đem huyền quang áp chế. Oanh, sau một khắc, to lớn kim lệnh liền đánh vào hư huyền thiên đạo trên thân. Oanh, hư huyền thiên đạo thân xuất hiện từng đạo to lớn vết rách. Chân long chí tôn, kim khẩu luật lệnh, người cũng không phải chân chính long tộc, làm sao có thể thi triển chân long chí tôn thần thông? Hư huyền thiên đạo thân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. A, lão già, bản công tử nuốt một ao chân long máu, đã sớm lột xác thành chân long thân, làm sao lại không là chân long? Làm sao lại không thể thi triển ra long tộc thần thông? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên biến sắc trở nên lạnh lẽo, mở miệng liền là quát lạnh một tiếng. Lão già, ngươi cái này nói thần cho bản công tử nát. Vừa mới nói xong, này to lớn kim lệnh lần nữa hướng về phía hư huyền thiên đạo thân hung mãnh va chạm. Giao một tiếng, hư huyền thiên đạo thân tan vỡ, thiên tôn cấp bậc đạo thân thoáng cái tan vỡ. Giống, gầm lên giận dữ, một cái hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hư ảnh kia chính là hư huyền thiên nguyên thần. Giờ phút này, thiên đạo cung, phốp, chí tôn trong điện, thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nghịch loại dương tranh, hủy ta đạo thân, ta muốn ngươi chết. Hư huyền thiên, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý tràn ngập. Toàn bộ thiên đạo cung không khí trong nháy mắt đóng băng một loại. Những cái kia thiên đạo cung đệ tử đều là ngây tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà thủ tọa trong điện, Hoặc Thiên khuôn mặt đột nhiên lạnh lẽo, tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ khó tin. Lão tổ đạo thân, vậy mà bại, lão tổ đạo thân, bại bởi cái kia nghịch loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.